One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Domino lựa chọn: Nami. Tiếp đó, chúng ta muốn đi đâu? Thấy Nami đứng ở đầu thuyền, đang gió biển thổi, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt ngoài khơi. Không biết đang suy nghĩ gì, Robin cất bước từ phía sau đã đi tới. Nami xoay người lại, không để ý tới bị gió thổi trên biển phất loạn tóc màu quả quýt. Chân mày khẩn túc, gương mặt vẻ buồn rầu. Robin, người nói, Zoro đến tột cùng đi nơi nào? Mặc kệ hắn đi nơi nào, mục đích cũng sẽ không cải biến. Hắn nhất định sẽ đi Mariezoa. Mặc dù là một mình hắn cũng sẽ đi. Robin vươn tiết bạch tay trắng ở Nami đầu vai vỗ nhẹ nhẹ hai cái, đừng lo lắng. Hắn nhất định không có việc gì. Ta tin tưởng, Hancock cũng sẽ bình an bị hắn cứu ra. Ai? Sâu kín thở dài, Nami giận dữ dậm chân. Thanh thúy giày cao gót Tata rung động. Sự tình đều đã xảy ra. Cho dù đối với Zoro bên người lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện nữ nhân khác, Nami phi thường phản cảm. Nhưng là, có một số việc, nàng căn bản là không có cách cải biến. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hancock tao ngộ, để Nami cực kỳ đau lòng. Trầm mặc một hồi, Nami chợt ngẩng đầu lên. Mê người trong con ngươi đột nhiên nhiều hơn một sợi cơ trí quang sáng, nếu nói như vậy. Vậy đi Cửu Xà đảo đi. Hancock được cứu đi ra. Bọn họ nhất định sẽ đi trước cái kia bên trong. Hơn nữa, nói không phải định hải quân cũng sẽ có đại động tác. Nami luôn luôn thông minh. Trong lòng của nàng mơ hồ sinh ra một tia bất an. Nếu như Hancock được thuận lợi từ thánh cứu ra, bất kể là uy phong bát diện thiên long nhân, vẫn là cao cao tại thượng thế giới chính phủ, nhất định quá độ lôi đình. Nhất định sẽ áp dụng cường ngạnh thủ đoạn đem cái này chuyện ảnh hưởng tận lực gạt bỏ. Có thể, sẽ lần nữa dẫn phát không thua gì với trên đỉnh trận chiến ác tính sự kiện. Robin trầm mặc không nói. Thấy Nami sắc mặt trở nên trầm xuống, Robin tâm lý cũng là một hồi tâm thần bất định bất an. Đang ở hai người nói thời điểm, trên người còn quấn băng vải Tiểu Sa Đi từ trong khoang thuyền đi ra. Vừa đến bong tàu, Tiểu Sa Đi trực tiếp đi hướng Nami. Nami, hành. Nami quay đầu nhìn nàng một cái. Vốn là không cao hứng sắc mặt, trầm lợi hại hơn. Cái kia như xanh vậy trắng noãn ngón tay, trong nháy mắt liền siết chặt. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Sa Đi, cũng mơ hồ lộ ra địch ý. Xét đến cùng, hay là bởi vì Zoro, tên hỗn đản này, cư nhiên không giải thích được trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Trước đây Nami còn có thể lời thề son sắt bảo vệ chính mình, quyền lợi. Hướng mọi người cho thấy Zoro là mình một người tư nhân tài bảo. Nhưng là hiện tại, Nami sức mạnh, sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn. Cái này cho ngươi. Đối với Nami không thế nào hữu thiện ánh mắt, Tiểu Sa Đi cũng không thèm để ý. Bất quá, tâm tình của nàng thoạt nhìn, cũng không quá tốt. Từ trên người thận trọng xuất ra một cái màu xanh biếc giọt nước mưa hình khuyên tai đưa tới Nami. Trong tay, đây là Domino để cho ta giao cho Zoro. Hiện tại Zoro không ở. Người thay hắn bảo quản đi. Ghê tởm, cúi đầu nhìn một cái. Thấy là Zoro thì ra mang khuyên tai. Nami nhất thời giận không chỗ phát tiết. Kém chút phủi ném đến trong biển cái kia Domino. Nàng cũng lên thuyền sao? Cố nén lửa giận trong lòng, Nami lạnh lùng hỏi, đi một lần Impel Down, lập tức sinh ra hai cái thích Zoro nữ nhân. Nami tiểu vũ trụ, đều nhanh thiêu bão, tuy là nàng miễn cưỡng để cho mình tiếp thu Hancock Robin Cao La. Thế nhưng, cái này Zoro quả thực không dứt, không ngừng đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của mình. CP9 nơi đó còn có một cái Khalifa. Impel Down lại toát ra Tiểu Sa Đi cùng Domino. Hải quân bên kia còn có một cái cùng Zoro ám muội không rõ Tashiji. Nami đều nhanh điên mất rồi. E rằng hiện tại nàng đã mất. Lắc đầu, Tiểu Sa Đi vành mắt đỏ lên. Một giọt trong suốt chu lệ nhất thời theo trơn bóng gương mặt chảy xuống. như đổi lại bình thường. Tiểu Sa Di chắc là sẽ không khóc. Sớm vẻ mặt ngạo mạn cùng Nami đối với uống. Nàng sẽ không tùy tiện hướng người khác cúi đầu. Nhưng là hiện tại, của nàng tâm lý, đau nhức như đau vắt. Căn bản không có lòng thanh thản cùng Nami chí khí. Có ý tứ, nàng không có cùng nhau theo tới sao? Nami ngây ra một lúc, có chút nghe không hiểu. Tiểu Sa Di cười khổ một tiếng. E rằng, nàng hiện tại đã bị người giết chết. Bị người nào? Nami nhất thời ý thức được không ổn. Trong lòng oán khí nhất thời quên mất. Còn có thể là ai? Đương nhiên là hải quân. Đây tột cùng là vì sao? Nami đều nhanh làm hồ đồ. Tiểu Sa Di ngang Nami liếc mắt. Người cứ nói đi. Domino vẫn thủ vững cùng với chính mình lập trường. Nhưng là Zoro xuất hiện. Để cho nàng dao động. Cũng không phải lập trường dao động. Mà là sự động lòng của nàng lắc. Phía trước hai chúng ta đều muốn cho Zoro truyền tin. Để hắn không muốn chạy đi Impel Down. Sau lại bị Magellan phát hiện. Hai chúng ta đều bị đóng lại. Lúc này đây Impel Down đại loạn. Hải quân có thể tha chúng ta hai cái sao? Ta chọn rời đi Impel Down. Nhưng là nàng. Nhưng không có ly khai. Nàng để cho ta đưa cái này giao cho Zoro. Thuận tiện để cho ta thay nàng mang câu cho Zoro. Nàng cũng không hối hận làm như thế. Cả ngày sống ở tối tăm không ánh mặt trời Impel Down. Nàng chưa từng nghĩ tới nàng còn có thể thích người khác. Thậm chí nàng quên chính mình còn là một nữ nhân. Cả đời, chỉ thích một lần, chỉ thích một người nam nhân. Nàng nói nàng chết mà không oán. Ngoặc kép, thình thịch, Onigumo một quyền nện ở lạnh như băng Impel Down trên vách tường. Cái kia kiên cố tường đá. Căn bản không chịu nổi Onigumo lửa giận. Lúc này ầm ầm sụp đổ. Onigumo sắc mặt dữ tợn. Mắt lộ ra hung quang. Lúc này đây, hải quân triệt để uy tín quét rác. Nhìn chu vi trống rỗng nhà giam. Onigumo hận nghiến răng nghiến lợi. Đối với Zoro đám người hận ý. Như kinh đào hãi lãng một dạng. Tùy thời có thể phá tan lồng ngực phun trào ra tới. Chỉ chốc lát. Momonga từ trong phòng giám sát và điều khiển đã đi tới. Momonga sắc mặt cũng lạnh đáng sợ, hiển nhiên bị Zoro nhất hỏa nhân lần nữa đại náo Impel Down. Momonga trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ, mới nhận được Akainu nguyên soái mệnh lệnh, để cho chúng ta lập tức chạy tới bản bộ tập hợp. Mục tiêu: Cửu Xà đảo. Lúc này đây, sở dĩ bại chật vật như vậy, sự tình quá mức đột nhiên. Cộng thêm Iso đại tướng vừa không có chạy tới. Mới vừa Momonga đã hỏi Iso. Iso cũng không nói gì. Momonga không cần suy nghĩ. Cũng có thể đoán được. Iso khẳng định gặp cái gì sự tình. Không phải Iso không nghĩ đến. Koyonro thực lực. Để hắn căn bản là không có cách thuận lợi đạt được Impel Down. Cùng quốc gia kiếm hào thực lực. Coi như Iso toàn lực ra chiêu. Vẫn không có chút nào phần thắng. Hai người đánh cũng không kịch liệt. Thế nhưng, cao thủ so chiêu, rất nhanh thì có thể chứng kiến lẫn nhau sự chênh lệch. Iso cũng không lỗ mãng. Biết rõ không địch lại. Hắn cũng không còn cần phải cùng Koyonro liều mạng. Huống, Koyonro là cùng quốc gia tiền bối. Iso đối với hắn phát ra từ nội tâm tôn kính. Cửu Xà đảo. Onigumo tiếp nhận Strawberry đưa tới thuốc si gà. Đốt hỏa, dùng sức hít một hơi. Trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu ta biết rồi. Xem ra, có chút không phải hy vọng phát sinh sự tình. Đã xảy ra, báo cáo, Onigumo trung tướng, Domino mang đến, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.